Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ, tác giả Cổ Minh Hương Nghi Dịch. Ngày thứ 10, nơi ở sẽ thể hiện thái độ sống của bạn. Trong ngày thứ 10, tôi muốn nói đến tầm quan trọng của nơi ở đối với việc nâng cao khí chất của một người phụ nữ. Nhiều phụ nữ biết cách trưng diện, nhưng khi bạn đến nhà họ chơi, cảnh tượng trước mắt sẽ khiến bạn phải thảng thốt đấy. Bạn sẽ không thể nào hiểu được vì sao một cô gái có vẻ ngoài vô cùng gọn gàng chỉnh chu như vậy lại có thể sống nổi trong một không gian bừa bộn đến thế. Thật ra, nơi ở của một người phụ nữ sẽ phản ánh thái độ và sự tôn trọng của họ đối với cuộc sống. Phong cách độc đáo, cách trang trí bày biện tinh xảo, mức độ sạch sẽ của không gian nhà ở cùng nhiều yếu tố khác đều có thể phản ánh khí chất và tâm trạng của một người phụ nữ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem rốt cuộc nơi ở của bạn đang tồn tại những vấn đề gì. Bỏ đi những món đồ không dùng đến. Có phải chỉ khi nào có khách đến chơi, bạn mới vội vã dọn dẹp nhà cửa, nhưng nhìn cảnh tượng bừa bộn hỗn loạn trước mắt, chỉ biết bó tay chịu chết? Có phải bạn rất luôn hâm mộ những cô gái có thể dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp nơi ở của họ? Quanh người họ dường như luôn tỏa ra một vầng sáng, và nó có thể khiến nơi ở của họ rực rỡ hẳn lên. Thật ra, chỉ cần áp dụng phương pháp vứt đi đồ đạc không còn cần thiết, thì bạn cũng sẽ làm được như họ thôi. Ví dụ thực tế, vào một lần tôi đến thăm nhà một cô bạn, sau khi bước vào phòng của cô ấy, tôi hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy một đống quần áo, túi sách, phụ kiện linh tinh vứt lung tung trên giường. Tôi hỏi cô ấy sao không cất quần áo vào tủ và xếp túi sách lên kệ. Cô ấy không biết giải thích làm sao, chỉ đành cho tôi xem cái tủ nhét đầy đồ đạc trông còn kinh khủng hơn cả trên giường. Cô ấy nói, tôi cũng đau đầu mệt óc lắm, tất cả số này đều là tôi bỏ tiền ra mua về, nếu vứt đi thì tiếc quá, nhưng nếu không vứt bớt thì trong phòng thật sự không còn chỗ nào để đứng nữa. Ôi, cũng tại căn phòng này nhỏ quá. Thực ra phòng của cô ấy không hề nhỏ chút nào, thậm chí còn đủ cho hai người ở. Chỉ là cô ấy đã sưu tầm quá nhiều đồ đạc không còn giá trị sử dụng. Không biết có bao nhiêu cô gái mắc chứng nghiện sưu tầm, cái gì cũng đem về nhà rồi lại chẳng nỡ vứt đi thứ gì. Cuối cùng thành ra càng tích trữ đồ đạc càng nhiều, khiến căn nhà của mình trông hệt như một vựa ve chai. Nguyên nhân không muốn vứt bớt đồ đạc, lưu luyến cái cũ. Nhiều cô gái thường hay lưu luyến, thích giữ lại tất cả những món đồ đã cũ, có tinh thần hoài niệm cái cũ như thế là tốt, nhưng không nhất thiết cái gì cũng phải giữ lại, chỉ cần giữ lại những kỷ vật là được. Bạn thử tưởng tượng xem, trong suốt 10 năm, đồ đạc trong nhà bạn chỉ có thêm vào chứ không bớt đi thì sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Nghĩ rằng sau này sẽ cần dùng đến. Nguyên nhân chính khiến đa số phụ nữ không muốn vứt đồ đạc đi chính là luôn cảm thấy những món đồ ấy vẫn còn dùng đến. Hộp giấy này sau này còn có thể đựng các thứ linh tinh, chiếc túi kia có thể giữ lại để đựng quần áo, bộ quần áo nọ biết đâu sau này sẽ còn mặc. Đến khi dọn nhà lại phát hiện chúng không hề được dùng đến. Biện pháp khắc phục. Áp dụng nguyên tắc thay thế. Bạn nên biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, đa số đồ vật đều có thể thay thế được. Khi hiểu được điều này, bạn sẽ không muốn giữ lại những chiếc áo thun cũ để làm rẻ lau nữa, bởi vì khi thực sự cần dùng đến rẻ lau, bạn vẫn còn chiếc áo thun cũ khác đang đợi. Áp dụng nguyên tắc vui vẻ. Đây là phương châm được đề ra bởi thánh nữ dọn nhà của Nhật Bản. Có nghĩa là nếu bạn thấy vui vẻ khi nhìn thấy một món đồ nào đó, vậy thì hãy giữ nó lại, còn không thì hãy vứt đi. Đừng để tương lai chi phối cuộc đời bạn. Như đã nói ở bên trên, bạn luôn cảm thấy một món đồ nào đó có lẽ sau này sẽ dùng đến, nhưng đợi mãi cuối cùng chẳng thấy nó phát huy tác dụng của mình. Điều này cũng giống như việc mỗi ngày còn người ta đều phải lo nghĩ về ngày mai và khao khát nắm giữ được tương lai. Nhưng thực ra, tương lai là chuyện không thể khống chế được, cũng không cách nào tính trước được. Nếu không thì cuộc sống của bạn sẽ vĩnh viễn bị ảnh hưởng bởi những lo âu rối rắm của chính mình. Chính vì thế, việc vứt đi những vật dụng không còn cần thiết và nắm bắt cuộc sống trước mắt mới là quan trọng nhất. Hãy tặng cho người cần, nếu trong nhà có vật dụng nào không còn sử dụng nữa, thay vì để không vô ích, chỉ bằng hãy mang tặng cho những người cần dùng nó. Trên thế giới còn rất nhiều người ăn đói mặc rét, sống trong cảnh khốn khổ, có thể những thứ bạn không dùng đến lại là những thứ cực kỳ cần thiết đối với họ. Quá trình quyên tặng cũng sẽ mang đến cho bạn rất nhiều niềm vui. Ý nghĩa của việc bỏ bớt đồ đạc, có cuộc sống khoan khoái, thoải mái. Khi chúng ta vứt đi những đồ đạc không còn giá trị thì không gian sống sẽ rộng rãi, thoáng đãng hơn, thậm chí cuộc sống cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn bởi vì bạn không còn phải đau đầu vì chuyện sắp xếp, xử lý những món đồ thừa thãi ấy. Học cách kiềm chế, quá trình dọn dẹp sắp xếp đồ đạc sẽ giúp chúng ta xem xét và suy ngẫm lại nhu cầu chân chính của bản thân, để rồi nhận ra những món đồ mình từng thích, từng cho rằng cần thiết, hóa ra cũng chỉ là lầm tưởng mà thôi. Dần dần, bạn sẽ học được cách kiềm chế bản thân. Chấm dứt thú vui tích trữ đồ đạc. Ngoài mặt, thanh lý đồ đạc chỉ là sắp xếp dọn dẹp lại không gian sống, nhưng trên thực tế, đây cũng là quá trình chúng ta quét dọn nội tâm của mình. Sau cuộc tổng vệ sinh, bạn sẽ nhận thấy việc chấm dứt thú vui tích trữ đồ đạc cũng thú vị không thua gì mua sắm điên cuồng. Ở nhà cũng phải đẹp. Phụ nữ dù ra ngoài trang điểm ăn vận xinh đẹp chỉnh chu ra sao, nhưng khi về nhà đều sẽ thả lỏng bản thân. Nhưng nếu để thoải mái biến thành buông thả thì đó chính là lỗi của bạn. Ở nhà, đừng để bản thân trông xuề xòa lôi thôi, bởi vì người có thể nhìn thấy dáng vẻ luộm thụng của bạn đều là những người thân thiết, gần gũi nhất. Lúc thả lòng thì cũng phải ăn vận dễ nhìn một chút, đừng khiến đến cả những người yêu thương bạn cũng cảm thấy nhàm chán. Ví dụ thực tế, tuy đã bước sang tuổi ngũ tuần, nhưng nữ nhà văn nổi tiếng Nghiêm Cà Linh vẫn giữ được vóc dáng cân đối và gương mặt xinh đẹp trẻ trung. Cứ cách một ngày, chị lại đi bơi một lần, luôn sống lạc quan và biết kiểm soát bản thân. Trong một lần phỏng vấn, Nghiêm Cà Linh chia sẻ trước đây khi ở nhà viết lách, chị toàn mặc đồ ngủ. Buổi sáng chồng chị đi làm, nhìn thấy chị mặc đồ ngủ, tan làm về nhà vẫn thấy chị như thế. Anh ấy dí dỏm trêu chị rằng, bảo rằng đang nghi ngờ không biết hôm nay anh có ra khỏi nhà đi làm hay không. Ngay lúc ấy, Nghiêm Cà Linh ý thức được rằng cho dù ở nhà cũng không thể quá xuề xòa, chị cảm thấy việc chú trọng ăn vận tươm tất, gọn gàng ngay cả khi ở nhà không chỉ thể hiện mình có trách nhiệm với bản thân mà còn là có trách nhiệm với cả người chồng của mình. Nghiêm Cà Linh đã có thái độ và suy nghĩ rất đúng đắn, vì kể cả khi ở nhà thì phụ nữ cũng nên giữ cảm giác mới mẻ và tạo bất ngờ cho chồng mình. Mỗi ngày, người chồng ra ngoài nhìn thấy đủ loại mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp và tràn ngập sức sống, đến khi về nhà lại thấy vợ mình luôn mặc đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem thì chắc chắn sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nguyên nhân không muốn trưng diện, tùy tiện khi ở nhà. Khi không ra đường, mọi người thường chỉ mặc những bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái, cho nên rất nhiều phụ nữ đều ăn mặc vô cùng tùy tiện, cũng không chú ý đến dáng vẻ cử chỉ điệu bộ của mình, cứ thích là nằm xải lai. Những người mình gặp đều là những người thân trong gia đình. Bởi vì khi về nhà, chỉ toàn gặp người thân thuộc nên nhiều phụ nữ cho rằng không cần thiết phải trưng diện. Thường xuyên để đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, còn cảm nhận ra sao thì chỉ có người nhà mới biết được. Biện pháp khắc phục, chọn những bộ đồ mặc ở nhà vừa người, đẹp mắt. Luôn mặc đồ rộng thùng thình che mắt dáng người, lại thêm việc thường xuyên rú rú ở nhà sẽ khiến chúng ta trở nên lười biếng và kết quả là rất dễ dàng mất dáng hay phát tướng. Thực ra, cho dù là đồ mặc nhà thì bạn cũng phải cố gắng chọn kiểu dáng xinh xắn và hợp với vóc dáng của mình, không chỉ khiến người nhà thấy vui mắt mà còn có thể đốc thúc bản thân thường xuyên vận động, giữ gìn vóc dáng. Đừng lơ là việc chăm sóc vóc dáng. Dù bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để ở lì trong nhà vài ngày thì cũng phải chú ý tắm rửa chải gội cho tử tế. Đừng lúc nào cũng xõa tóc bù xù, ăn mặc lộm thộm hay thậm chí là ở bẩn. Nhưng lúc ở nhà, chúng ta cũng có thể chăm sóc cho da mặt cũng như dưỡng da toàn thân. Không nên dừng bước trên con đường làm đẹp. Nếu lúc nào cũng ở trạng thái lôi thôi lếch thếch, không chỉ có nửa kia mà ngay cả chính bạn cũng sẽ chán ghét bản thân. Ý nghĩa của việc mặc đẹp khi ở nhà, tôn trọng nửa kia của mình. Nhà chính là nơi thoải mái nhất để chúng ta có thể thả lỏng bản thân và được làm chính mình. Nhưng dù là thế thì chúng ta cũng không nên để mình lôi thôi xuề xòa và không sạch sẽ trong mắt đối phương. Giữ hình tượng gọn gàng, sạch sẽ là điều quan trọng nhất. Nếu có thể thì hãy cố gắng chọn những bộ đồ mặc ở nhà đẹp một chút, dáng vẻ tươi tắn, tươm tất của bạn sẽ khiến chồng con cảm thấy vui vẻ mỗi khi về đến nhà. có trách nhiệm với bản thân. Phụ nữ sợ nhất là buông thả bản thân, đặc biệt là những lúc ở nhà. Nhiều người cho rằng ở nhà thì cứ làm thế nào cho thoải mái là được. Thế nhưng, thoải mái kèm theo lười nhác quá mức sẽ tạo thành thói quen ù lì, chậm chạp, đặc biệt là những cô nàng rú rú trong nhà, bình thường rất ít khi ra ngoài, suốt thời gian dài không gặp gỡ ai và yêu cầu đối với bản thân cũng càng ngày càng thấp. Nếu mỗi ngày bạn đều mặc những bộ đồ rộng thùng thình không tôn được vóc dáng cơ thể, đầu bù tóc rối, mặt mũi bờ phờm, ngày càng không muốn gặp người khác thì đây chính là biểu hiện rõ nhất cho việc bạn cực kỳ thiếu trách nhiệm với bản thân. Phòng vệ sinh, nơi phản ánh tính cách. Trong ấn tượng của đa số mọi người, phòng vệ sinh là nơi không sạch sẽ, người ta cũng sẽ không ở lại đó quá lâu, thế nên chỉ cần bố trí, sắp xếp qua loa là được. Dần ra, phòng vệ sinh trở thành một nơi ẩm ướt, âm u, vô cùng bẩn thỉu, bám đầy bụi bặm rong rêu. Nhưng thực chất, phòng vệ sinh vừa khéo chính là nơi phản ánh thẩm mỹ và thói quen vệ sinh của chủ nhà. Ví dụ thực tế, năm ấy, chị họ từ Mỹ về nói với mọi người rằng người phương Tây có thói quen khi đến nhà người khác chơi thì sẽ tham quan phòng bếp và phòng vệ sinh trước. Vì như thế giúp họ hiểu được chủ nhà, bởi đây là hai nơi thể hiện rõ nhất thói quen vệ sinh của một gia đình. Một lần, chị ấy đến nhà một người bạn chơi, lúc đi vệ sinh thì phát hiện trong phòng vệ sinh có đặt một chậu hoa tươi, khiến người ta nhìn mà vui theo. Sau đó, cô bạn kia nói với chị ấy rằng mẹ cô ấy đã ra cửa hàng mua chậu hoa đó về từ sáng sớm. Chị họ nghe xong cảm động lắm. Nếu một gia đình đến cả toilet cũng có thể trang trí đầy tinh tế, ấm áp như thế, thì chắc chắn nữ chủ nhân của gia đình ấy rất yêu thương gia đình mình và luôn sống vui tươi. Chị họ cảm thán, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt như thế thôi cũng có thể thể hiện được phẩm hạnh và sự tinh tế của một người phụ nữ. Ngoài ra, ở Nhật cũng có một câu nói như thế này, muốn biết một bà nội trợ có siêng năng hay không, chỉ cần nhìn xem phòng vệ sinh nhà cô ấy có sạch hay không. Bởi vì một bà nội trợ cần mẫn tỉ mỉ thì mỗi ngày đều sẽ lau dọn phòng vệ sinh thật sạch sẽ. Nguyên nhân xem nhẹ phòng vệ sinh. Ẩm ướt, phòng vệ sinh là nơi dùng nhiều nước nhất trong một căn nhà. Hơi nước tích tụ lâu ngày sẽ khiến toilet trở nên ẩm ướt, làm người ta rất không thoải mái khi bước vào. Mùi hôi, nhiều gia đình không chú ý thông gió và khử mùi cho toilet, dẫn đến mùi hôi không tản đi được và không khí cũng không thông thoáng, khiến mọi người nảy sinh tâm lý bài xích đối với toilet. Bừa bộn, thông thường, phòng vệ sinh là nơi dùng để đi vệ sinh và tắm rửa, nên tất nhiên bên trong sẽ bày rất nhiều vật dụng như sữa tắm, dầu gội, khăn lông. Thế nhưng, việc để đồ đạc lung tung sẽ khiến không gian vốn đã không lớn trông càng chật chội hơn và cảm giác ngột ngạt cũng từ đó mà ra. Biện pháp khắc phục, thay đổi cách nhìn. Nếu bạn có thể đối xử với phòng vệ sinh như với phòng ngủ của mình, thì vai trò của toilet trong cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Nó sẽ trở thành một nơi thoải mái, khiến bạn cảm thấy dễ chịu và thư thái. Trang trí phòng vệ sinh, đừng ngại đặt một chậu hoa hay xịt các mùi hương tươi mát trong toilet. Bạn cũng có thể bài trí một vài quyển sách hay tạp chí mà mình thích. Như thế, chắc chắn bạn sẽ vui vẻ mỗi khi bước vào toilet. Xem phòng vệ sinh là nơi bắt nguồn cảm hứng. Trong cuốn tản văn Tham quan nhà vệ sinh của Senko Kappa, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng người Nhật Bản đã giới thiệu rất chi tiết về nhà vệ sinh của hơn 50 nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhà văn, diễn viên, doanh nhân. Văn hào Shiba Ritaro cũng từng chia sẻ rằng rất nhiều linh cảm sáng tác của ông đều bắt nguồn từ phòng vệ sinh. Khi ngồi một mình trong không gian kín, con người rất dễ tĩnh tâm suy nghĩ và từ đó cảm hứng sáng tác sẽ không ngừng tuôn tràn. Nếu bạn có thể xem phòng vệ sinh là nơi bắt nguồn cho mọi cảm hứng, thì nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời bạn. Ý nghĩa của việc coi trọng phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện riêng tư và luôn ở trạng thái thoải mái nhất. Dọn dẹp và sắp xếp phòng vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ không chỉ giúp tăng cảm giác thoải mái khi ở nhà, mà còn có thể khiến phòng vệ sinh mang một ý nghĩa khác. Biết đâu chừng, nó sẽ là nơi khởi nguồn cảm hứng cho bạn đấy. Nếu những người khách đến nhà bạn cũng vui vẻ khi bước vào phòng vệ sinh, thì họ sẽ càng yêu thích bạn hơn. Niềm vui nhỏ từ những điều thú vị. Chúng ta dành một nửa thời gian trong cuộc đời ở nhà. Vì vậy, làm thế nào để khiến khoảng thời gian ấy trở nên tươi đẹp, có ý nghĩa và đầy thú vị là một điều hết sức quan trọng. Cái gọi là thú vị có lẽ chính là những điều bất ngờ mà cuộc sống mang đến cho chúng ta. Tuy không hẳn là cần thiết, nhưng nếu thiếu đi chúng thì cuộc sống chắc chắn sẽ rất nhàm chán và tẻ nhạt. Ví dụ thực tế, bác sĩ Đồng là bạn thân của tôi, mỗi tháng cô ấy đều tặng mẹ mình 4 bó hoa tươi vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Hôm nọ, tôi và cô ấy cùng đi thăm mẹ cô, nhìn thấy hoa ly trắng trên bàn ăn, đáy lòng liền ngập tràn yêu thích. Mẹ cô ấy thì trách cứ nhưng ngữ điệu lại đầy sự vui vẻ. Con bé này nha, tháng nào nó cũng đặt hoa tặng mẹ, tốn nhiều tiền như thế để làm gì chứ hả? Với cả, bà con đã bắt đầu ghen tuông rồi đấy. Bác sĩ Đồng cười nói, bà ghen thì tốt nha, con cũng muốn ông ấy cảm thấy nguy hiểm để con biết mà đề phòng chứ. Đối với bác sĩ Đồng, những bông hoa tưởng chừng như vô dụng này lại mang đến rất nhiều điều thú vị cho cuộc sống của bà mẹ cô ấy. Mỗi sáng thứ hai, người mẹ sẽ nhận được hoa của con gái mình tặng, thì trong lòng nhất định sẽ thấy hân hoan, vui vẻ cả ngày. Nguyên nhân không chú ý đến những điều thú vị. Quá nhiều mệt mỏi trong cuộc sống, áp lực của phái nữ ngày nay rất lớn, mỗi ngày đều rất bận rộn, thế nên hoàn toàn chẳng còn tâm trạng và tinh thần cũng như sức lực để tận hưởng những điều đẹp đẽ quanh mình, càng không phí thời gian và công sức cho những thứ tuy thú vị nhưng vô dụng ấy. Thiếu cảm tính, sống ít theo tình cảm. Rất nhiều phụ nữ đều sống với phương châm, cách xa những chuyện không có lợi ích gì cho cuộc sống của mình. Họ cảm thấy việc tao bất ngờ hay chuyện thú vị đều chẳng có lợi ích gì, hơn nữa cũng rất phí thời gian. Điều này có liên quan đến việc họ không có hứng thú với việc thể hiện tình cảm, sống một cách quá mức lý tính. Cảm thấy lãng phí, rất nhiều phụ nữ quen dành dụm, tiết kiệm đều cảm thấy bỏ tiền ra mua những cái gọi là thú vị ấy là một kiểu tiêu xài xa xỉ, phung phí. Niềm vui mà một bó hoa mang đến thật sự ít hơn niềm vui từ một bữa ăn ư. Biện pháp khắc phục. Trồng một ít cây cảnh, hoa cỏ, thực vật có thể mang đến sự xanh tươi, mát mẻ, giúp cho không gian nhà ở thêm thanh nhã và sáng sủa hơn. Nếu tinh thần và sức lực cho phép, bạn có thể trồng một ít cỏ cây hoa lá trên sân thượng hay trong sân nhà. Cá nhân tôi rất thích những giống cây leo, thế nên trong sân nhà trồng rất nhiều hoa tường vi đủ mọi màu sắc, còn có cả hoa nguyệt quý, hoa hồng trung hoa. Đến mùa hoa nở, tôi sẽ hái một ít cắm vào bình hoa trưng trong nhà. Khoảnh khắc ấy, bạn sẽ phát hiện đây mới là thú vui của cuộc sống. Nuôi thú cưng. Thú cưng có thể đem đến rất nhiều điều thú vị và khiến không gian gia đình tràn ngập sức sống. Các cô gái nếu dư giả thời gian và sức lực có thể nuôi chó hoặc mèo, còn không thì cũng có thể nuôi cá vàng hoặc rùa. Đương nhiên, một khi bạn đã quyết định mang những động vật ấy vào cuộc sống của mình thì hãy đối xử tốt và có trách nhiệm với chúng. Học cách tận dụng giấy ghi chú, khéo léo tận dụng những màu giấy ghi chú có kiểu dáng thiết kế đáng yêu, độc đáo, có thể mang đến rất nhiều điều bất ngờ và thú vị cho người thân trong gia đình. Khi có việc gì đó muốn nhắc nhở hoặc dặn dò người nhà, bạn có thể viết chúng vào giấy ghi chú và dán lên cửa ra vào hay nơi tủ lạnh. Viết vài câu dí dỏm hay quan tâm chẳng hạn, lúc người thân nhìn thấy chúng, trong lòng chắc chắn sẽ thấy rất ấm áp. Ý nghĩa khi tạo bất ngờ thú vị cho cuộc sống. Sinh tồn là việc rất mệt mỏi, nhưng cuộc sống có thể thoải mái nhẹ nhàng hơn đôi chút. Phụ nữ hiện đại phải diễn rất nhiều vai diễn, luôn phải lấy lòng những người xung quanh, nhưng lại không có nhiều thời gian để khiến bản thân mình vui vẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, nên dành nhiều thời gian để mua vui cho mình, nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ và sẽ khiến yêu thương và nhiệt huyết đối với cuộc sống và với bản thân mình trong bạn lần nữa được hâm nóng lại. Tháng ngày tươi đẹp sôi động, muôn màu muôn vẻ cũng là nhờ vào những điều thú vị ấy mà ra đấy thôi, chẳng phải vậy sao? Bàn ủi, ủi phẳng nếp nhăn của năm tháng. Bất kể áo khoác ngoài, váy đầm của phụ nữ hay áo vét, quần tây của đàn ông thì trước khi mặc ra đường cũng phải ủi phẳng phiu, chất liệu tốt đến mấy cũng không thể chịu nổi sự tàn phá của nắng gió. Ví dụ thực tế, tôi có quen một dì lớn tuổi, làm gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhặt. Mẹ của dì ngày xưa là một tiểu thư khuê các ở Thượng Hải, từ nhỏ bà đã dạy con gái rằng dù cuộc sống gian khổ đến mấy, quần áo cũ rách ra sao thì cũng phải ăn mặc cho chỉnh chu sạch sẽ. Mỗi lần tôi gặp đều thấy dì ăn vận rất gọn gàng, lịch sự, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, phẳng phiu, nhìn là biết đã được ủi rất kỹ càng. Có vài lần dì nhìn thấy chân váy nhăn nhúm của các cô gái trẻ xung quanh đều nhíu mày bảo: chất liệu vải rất tốt nhưng cháu phải chú ý ủi phẳng váy áo, nếu không khi mặc lên người trông sẽ rất rẻ tiền. Quần áo mặc lên người đắt rẻ không quan trọng nhưng nhất định phải sạch sẽ, phẳng phiu. Kể từ đó, tôi có thêm một phương châm sống. Thể diện không liên quan đến giá cả hay thương hiệu, thể diện chính là thái độ sống tốt đẹp nhất mà một người phụ nữ thể hiện ra bên ngoài. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có sự khác biệt khi mặc một chiếc áo khoác Hermes với một chiếc áo khoác bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất là thái độ của bạn đối với trang phục và có thể hiện tối đa vẻ đẹp của trang phục hay không. Nguyên nhân không ủi phẳng quần áo. Không có khái niệm ủi đồ, nhiều phụ nữ không có khái niệm quần áo cần phải ủi phẳng, luôn nghĩ rằng mặc dơ rồi thì chỉ cần giặt là được, phơi cho khô rồi treo vào tủ quần áo là xong. Nhưng họ đã quên đi bước cuối cùng, ủi phẳng quần áo. Ngại phiền phức, đa số phụ nữ đều cảm thấy ủi đồ là chuyện cực kỳ phiền phức, chỉ có vài nếp nhăn thôi cứ vuốt hoặc rũ sơ sơ là được. Thế nhưng chính một vài nếp nhăn ấy đã phá vỡ hiệu quả thị giác của cả bộ quần áo. Thật sự, đừng nên ngại tốn thời gian vào việc ủi đồ. Biện pháp khắc phục, có một chiếc bàn ủi. So sánh với bàn ủi đế bằng thì bàn ủi hơi nước đứng chính là báu vật đối với những người mắc bệnh lười. Vì nó khá tiện lợi, tiết kiệm thời gian, vệ sinh khi ủi không làm quần áo bị biến dạng. Trong một lần có thể ủi được nhiều đồ, đối với nếp nhăn trên các loại quần áo có chất liệu dày như nỉ, len hoặc những vị trí ở đường may trên quần tây, cổ áo vest và cổ áo sơ mi thì tốt nhất vẫn nên ủi phẳng. Sắp xếp quần áo gọn gàng khi đi du lịch. Việc sắp xếp quần áo đã trở thành vấn đề nan giải với các cô gái mỗi lần đi du lịch, bởi vì quần áo ủi phẳng xong nếu cho vào vali sẽ lại bị nhăn nhúm như chưa hề được ủi, đặc biệt là quần áo chất liệu cốt tông. Lúc này bạn nên lót túi ni lông ngăn cách giữa các bộ quần áo đã được ủi phẳng, mỗi lớp lót một cái. Túi ni lông có tính chất trơn láng, có thể giảm ma sát giữa quần áo với nhau. Ngoài ra, khi vào khách sạn, bạn có thể treo quần áo trong phòng tắm và mở nước nóng, hơi nước sẽ giúp làm phẳng quần áo. Ý nghĩa của việc giữ cho quần áo phẳng phiu thể hiện được trạng thái đẹp nhất của quần áo. Quần áo đã qua sử dụng khác biệt một trời một vực so với lúc mua về. Sau một lần mặc, bạn không còn cảm thấy hân hoan khi mặc nó nữa. Đó là bởi vì quần áo giặt nhiều lần cộng với việc giữ gìn không đúng cách sẽ bị nhăn nhúm, nhầu nhĩ, nhưng bạn lại chưa từng chú ý đến điều này. Thực ra, trạng thái đẹp nhất của quần áo chính là khoảnh khắc khi nó được treo trong tủ kính ở cửa hàng. Nếu ủi phẳng, chúng ta sẽ giữ được trạng thái đó lâu dài.